Sau vài phút em quay mặt đi, xem vài năm qua chẳng ý nghĩa gì. Anh chẳng yêu kiểu gì yeah. Nói cho lắm nhưng được vài năm, tay đã cho người nào nắm. Hay là em sao không nói trước với anh. Em bị bà, em đi suốt sáng thâu đêm không về nhà. Giờ anh đau lòng quá baby. Vậy khi nào em về? Ở đồ thôi anh chỉ muốn người đi khuất mắt ta. Oh baby anh đã cố gắng nghe những thứ người nói đi yêu quá siêu. Tin là một ngày mỗi sáng dậy cứ nói I love you, love you. Okay, right now anh yêu. Và giờ anh đây cùng bé. Xuân kia giờ chỉ cũng là một cách cớ để em ngụy biện mà cách có thôi à. Anh đâu muốn nghe mọi điều từ em, bây giờ nói cũng chẳng ý nghĩa gì. Chẳng ý nghĩa gì em à. Một ngày không xa em cũng sẽ muốn quay trở lại nhưng chẳng có nghĩa gì. Chẳng có nghĩa gì giờ này. Sao không nói trước với anh baby. Em bị bà. Và em đã đi xuống mắt ta. Oh baby anh đã cố.